Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Đệ 151 chương, ca, ăn lẩu, Diêm Hy từ cửa chạy vào. Liền chờ ngươi, hắn vừa tiến đến, liền mang đến một cổ phong. Phong còn có đồ ăn hương khí, bỏ viên tử, thịt tươi cá viên, ngưu đậu phụ lá, đậu hủ phao, đều là ngươi thích hạ dạ đánh cái hắt xì. Mau đóng cửa, hảo lạnh nha, năm nay mùa đông so năm rồi tựa hồ muốn lạnh một ít. Trước đó vài ngày trấn nhỏ còn hạ một hồi mini tuyết. Phi thường mini, trên nóc xe bao trùm một tầng 2 cm hậu tuyết, trên mặt đất tác một chút dấu vết cũng không thấy. Rơi trên mặt đất liền hóa, như vậy thời tiết đối sợ lãnh hạ dạ chính là một hồi khổ hình. Hắn cố ý đặt hàng một chương nhật thức bị lò, chính là một cái bàn, mặt trên một tầng chăn bông, phía dưới có sưởi ấm khí cái loại này, chân xúc ở bên trong, chăn cái ở trên người, phi thường thoải mái, nhưng là thoải mái thoải mái. Hạ dạ liền không nghĩ rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn đã so với hắn cao như vậy một chút Diêm Hy. Nếu không ngươi giúp ta kẹp điểm miến cùng đồ ăn đưa nơi này ta ăn. Đừng náo loạn ca ca, Diêm Hy duỗi tay cầm hạ dạ rắn chắc áo khoác lại đây. Cho hắn chồng lên, sau đó lôi kéo không tình nguyện hạ dạ rời đi ấm áp bị lò từ từ. Ta trước quan điện, đóng lại bị lò điện chốt mở. Hạ dạ mở cửa. Một cổ lạnh lẽo từ bàn chân thoán thượng toàn thân. Hắn run lập cập, nhưng là trong không khí phiêu nổi lên cái lẩu đặc có hương khí. Đó là các loại nguyên liệu nấu ăn đều có thể bị tiếp nhận mùi hương, dùng cổ áo đem chính mình cổ. Bọc lên, hạ dạ hướng tới mùi hương lại đây địa phương đi đến, trong viện bồn hoa đều đã khô vàng. Trên mặt đất sạch sẽ, tiểu yêu ma nhóm mỗi ngày cần cù chăm chỉ quét tước vệ sinh. Hết thảy đều duy trì hắn rời đi thời điểm bộ dáng. Đương hắn về đến nhà thời điểm, nơi này phảng phất chưa từng có ly hơn người, trong phòng bếp đã sớm mang lên 2 cái bàn. Một bàn một cái nồi lẩu đồng, bên trong nước canh ừng ực mạo phao, gì? Như thế nào đều là canh xuông nồi? 2 bàn cư nhiên đều là canh xuông, một cái là xương sườn canh, một cái là canh gà. Bên trong còn có đảng sâm cầu kỳ linh tinh đồ vật. Xuyên thấu qua vẩn đục nước canh mơ hồ có thể nhìn đến đã nấu lạn xương sườn cùng thịt gà, muốn ăn. Hồng canh đến lần sau tinh la đi tới, duỗi tay chạm vào hạ dạ mặt, như vậy sợ lạnh, buổi tối phao tắm, hạ dạ nhớ tới phòng tắm cái kia có thể cất chứa 2 người đại thùng gỗ. Ánh mắt ý bảo, lạnh thật sự, không được sằng bậy, hạ dạ. Tinh La cùng Diêm Hy ngồi vào bàn thứ nhất, bởi vì cái bàn không lớn, cho nên 3 người trước mặt miễn cưỡng chỉ có một phóng chén địa phương. Địa phương khác tất cả đều là tẩy sạch cắt xong rồi nguyên liệu nấu ăn, không phải du đĩa. Hạ dạ cầm không chén, canh xuông nồi muốn cái gì du đĩa. Này canh vốn dĩ liền bỏ thêm gia vị, vớt lên hương vị vừa vặn tốt, Tinh La một bên nói một bên buông một cái muôi vớt. Bên trong vài miếng gan heo, sau đó hắn lại buông cái thứ 2, bên trong là trứng cút, hạ dạ cùng Diêm Hy cũng đều thả muôi vớt, cuối cùng bọn họ rải một tầng màu xanh lục đồ ăn. Đậu giá, đậu hủ phao, vốn dĩ đã nấu khai canh một chút liền an tĩnh lại, hạ dạ thấy mới vừa phóng nguyên liệu nấu ăn đều. Còn không có thục, chuẩn bị trước vớt một khối xương sườn nếm thử hương vị, còn không có thục Tinh La lại ngăn lại. Hắn, chờ 2 phút, này đó nguyên liệu nấu ăn mới vừa bỏ vào đi, chờ nước canh khai ngươi lại vớt, bất quá nói xong lúc sau hắn giống như là biến ma pháp giống nhau. Biến ra một chén mặt khác thịnh tốt đồ ăn, rất nhỏ hạt sen chén. Bên trong có 2 đoạn mang xương sụn tiểu bài cùng 2 đoạn tuyết trắng củ mài. Còn có nửa chén canh xuông tế mạt, giờ phút này này đó đồ ăn chính bay màu trắng sương mù. Giống cái tay nhỏ hướng hắn chào hỏi, tới a, tới ăn ta a, biết ngươi nhịn không được, trước lót lót bụng trong lúc nhất thời. Sở hữu phủng không chén chờ nửa ngày chờ ăn cơm yêu ma nhóm đều quay đầu nhìn qua, hạ dạ đôi mắt một chút sáng lên tới, đôi tay phủng quá chén nhỏ, này chén thật sự quá nhỏ. Bên trong tế mặt liền đủ hai khẩu, hút lưu hai hạ liền không có, hắn uống một ngụm canh. Thanh đạm nước canh từ miệng một đường ấm nhập dạ dày. Hạ dạ thoải mái mà thở phào một hơi, sau đó gắp một khối hầm đến lạn lạn tế bài đặt ở trong miệng. Trung gian xương sụn ngao thành nửa trong suốt, cắn đi xuống mềm mại đạn nha, cùng nộn nộn xương sườn thịt cùng nhau ăn xong đi. Nói không nên lời tươi ngon, ăn ngon, ta càng đói bụng. Diêm Hy phủng trống trơn chén, che lại trống trơn dạ dày, nhưng là không biết vì cái gì, hắn cảm thấy chính mình căng đã chết, tinh la quá xảo trá. Loại này chỉ có ngươi một người có thể độc hưởng vui sướng. Làm người như thế nào cự tuyệt, nửa năm không thấy, hạ dạ cung tinh la càng thân mật, Diêm Hy trong lòng toan thật sự, hắn hiện tại không có ý tưởng khác, chính là hảo hảo học tập, khảo đến hạ dạ trường học đi, gan heo đã chín. Lúc này ăn vừa vặn tốt, một lát liền quá già rồi, tinh la cầm lấy phóng gan heo môi vớt. Hạ dạ hai mảnh, chính mình hai mảnh. Một bên phủng chén Diêm Hy giống như là không tồn tại giống nhau, bất quá thực mau hạ dạ cũng cầm. Lấy hắn môi vớt, bên trong là bạch tôm, cũng đã chín, hắn bắt hai cái cấp tinh la, bắt hai cái cấp Diêm Hy, dư lại hai cái là chính mình, tiểu Hy ăn, cảm ơn ca, Diêm Hy tươi cười đều sán lạn nghe vậy. Tinh la buông chiếc đũa. Khụ khụ tinh la thích nhất tôm vị sủi cảo, hạ dạ cầm lấy một cái khác môi vớt. Bên trong là thon dài hơi hơi lộ ra điểm phấn hồng màu da tôm vị sủi cảo. Năm cái tôm vị sủi cảo, hạ dạ cho tinh la ba cái, Diêm Hy một cái, chính mình một cái, thoạt nhìn thật không? Phi phi, như thế nào còn không có thục? Hạ dạ trợn tròn đôi mắt, cũng phun ra trong miệng nửa cái tôm vị sủi cảo. Quả nhiên trung gian vẫn là xinh, mặt khác một bàn liễu bà không khách khí mà cười rộ lên. Tiểu chủ nhân, đông lạnh đồ vật đến nhiều nấu trong chốc lát, như là viên một loại đồ vật, hiện lên tới, mới xem như chín, ngạch, lại nấu trong chốc lát đi, hạ dạ đỏ mặt vội vội vàng vàng lại đem tôm vị sủi cảo lấy về tới. Đặt ở muôi vớt tiếp tục nấu ca, huyết cáp, Diêm Hy năng một muôi vớt huyết cáp. Chính mình một cái không lưu, toàn cho hạ dạ, nhưng là hạ dạ mở ra một cái phát hiện nấu quá mức. Bên trong huyết đã thành màu nâu, ăn lên đương nhiên cũng liền mất đi nhất thơm ngon vị, Diêm Hy rất là ảo não. Cúi đầu trộm tuần tra, huyết cắp tốt nhất nấu nướng thời gian, nguyên lai huyết cắp năng vài giây. Là được, hắn nấu lâu lắm, phá hủy tiên vị ca, này đó từ bỏ. Ta lại cho ngươi năng mấy cái, Diêm Hy làm bộ muốn bắt. Hạ dạ cũng đã lột ra, làm gì nha, ta ăn khá tốt, cảm ơn tiểu Hy, so với ta chính mình năng ăn ngon. Này tay nghề, cũng liền so tinh la kém một ít, hạ dạ trợn tròn mắt nói dối. Diêm Hy lại tưởng rửa sạch lần này thất bại, chỉ cần hắn học, năng huyết cáp mà thôi. Diêm Hy hấp thụ giáo huấn. Hắn lần này đem chứa đầy huyết cáp môi vớt buông liền bắt đầu đọc dây. Vài giây lúc sau hắn lại vớt lên. Quả nhiên, lúc này đây chính là đã hảo lột, lại huyết hồng huyết cáp, mỹ mỹ ăn thơm ngon hải sản. Hạ dạ đem mặt khác môi vớt một đám vớt lên kiểm tra. Đậu phụ đông trứng cút linh tinh vốn chính là ăn chín. Vớt lên là có thể ăn. Bỏ viên cùng cá viên lại còn muốn lại chờ một lát vây quanh nóng hầm hập cái lẩu. Ăn nóng hầm hập thức ăn. Trong chốc lát hạ dạ liền cảm thấy nhiệt. Hắn cởi ra áo ngoài. Quần áo nhẹ ra trận tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Cái lẩu miến hút đủ nước canh tươi ngon nồng đậm. Ăn lên vị cực hảo. Này ăn ăn. Như thế nào còn cảm giác nhiệt lên. Trong nhà có đồ uống sao? Hắn hỏi tinh la kẹp một chương thịt dê cuốn ở trong nồi xuyến. Chỉ có cầu kỳ cúc hoa trà, ăn lẩu dễ dàng thượng hòa. Uống điểm cúc hoa trà, chầu này cơm bọn họ ăn hơn nửa giờ. Thẳng đến rốt cuộc ăn không vô, hạ dạ xoa bụng uống cúc hoa trà. Trên bàn chỉ còn lại có không mâm cùng một đống xương cốt bột phấn, này một bàn đồ ăn. Bọn họ ba người cư nhiên toàn bộ đều ăn xong rồi, cái lẩu chính là có loại này thần kỳ ma lực. sẽ làm người không ngừng ăn không ngừng ăn, mãi cho đến bụng tròn vo. Rốt cuộc tác không dưới bất cứ thứ gì, khi nào lại ăn lẩu? Lần sau là khi nào? Có lẽ, hạ tiết thời điểm, ta đây muốn ăn hồng canh, hạ dạ trong phòng truyền đến như vậy đối thoại. Còn có tất tất rào giặt quần áo cọ sát thanh âm. Một lát sau, bọn họ phòng an tĩnh lại, tức đèn, cổ trấn nhỏ nhật tử là thích ý, làm người quên mất bên ngoài phiền não. Ăn Tết trước sau, ai đều không nghĩ có việc, nhưng là ngoại tinh sinh vật lại không hiểu cái này. Bọn họ mới mặc kệ ngươi quá bất quá năm, dù sao bọn họ là muốn ác khách tới cửa, ngắn ngủn 3 ngày. 3 chỗ trùng động đều có phản ứng, 1 chỗ làm theo trào ra đại lượng ngoại tinh sinh vật biển. 2 nơi ra tới quái thú, nhưng là lúc này đây quái thú lại không giống nhau. Này 2 quái thú đều là thủy sinh quái thú, xuất hiện ở Hạ Quốc cái này tôm quái. Cùng đồng loại so sánh với không xem như dài nhất, nhìn ra chiều cao 15 mễ có thừa, nhưng là bởi vì cuốn khúc thân thể. Hành động khi liền cùng tôm hùm giống nhau dùng cái đuôi hoa thủy. Lợi dụng lực bắn ngược đi tới. Cho nên thoạt nhìn chính là gần 10 mét trường, tôm quái không phun thủy không phun hỏa. Nhân ra một đôi kìm lớn tử, công kích khi mãnh liệt một va chạm, sẽ sinh ra cao decibel thanh âm, hơn nữa đồng thời sinh ra sóng xung kích, đem chu vi tất cả đồ vật chấn vỡ cùng cổ tôm phi thường giống. Tăng mạnh bản, ở hạ dạ xem ra, này còn không bằng cổ tôm thịt chất như vậy tươi ngon lại đạn nha. Tôm quái uổng có một thân tôm hùm tạo hình, lại là căn bản không thể ăn không, khó ăn không nói, làm không hảo còn sẽ ô nhiễm hải dương, cự tích tộc thịt cự khó ăn. Thập phần toan xú, cự trùng tộc thịt tự mang ăn mòn tính, này 2 cái thêm 1 khối, còn có thể trông cậy vào kia thịt, này tôm quái vừa ra tới liền hoành hành không bị ngăn trở. Trên đường yêu ma đều không phải đối thủ. Được xưng sử thượng nhất ngạnh xác ốc sên đều thiếu chút nữa bị chấn nát xác. Đành phải xám xịt tới hạ dạ này lại mua 1 lọ hộ giáp du, lỗ tai nhanh nhạy 1 chút yêu quái càng. Là đáng thương, liền cái mặt nhi đều còn không có thấy. Lỗ tai thiếu chút nữa cấp chấn điếc từ trùng động ra tới sau. Tôm quái chỗ nào cũng không đi, trực tiếp hướng về phía Hạ Quốc căn cứ cái này phương hướng đàn hồi cái đuôi, mấy cái yêu quái đi. Cản đều ngăn không được, mắt thấy tôm quái đã tới rồi trước mặt, Hạ Quốc căn cứ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chủ yếu nhân viên nghiên cứu cùng tư liệu đều bắt đầu ngồi tàu ngầm rút lui. Kết quả tôm quái cư nhiên xoay đầu, hướng tới một cái khác phương hướng bơi đi, đối gần trong gang tấc Hạ Quốc căn cứ không chút nào lưu luyến, tình huống như thế nào. Mọi người 2 mặt nhìn nhau, một cái nhân viên công tác hỏi. Kia chúng ta còn rút lui sao? Trước tìm hiểu rõ ràng là tình huống như thế nào, người tổng phụ trách nói, qua không bao lâu. Phía trước tin tức truyền quay lại tới, Nhật xuất quốc chính phủ chính trộm hướng trong nước bài phóng hạch nước thải. Tôm quái là hướng về phía phóng xạ có thể đi, mọi người. Nói như thế nào đâu? Biết bọn họ quan viên đam mê tìm đường chết, nhưng là không nghĩ tới như vậy tìm đường chết. Bọn họ sẽ không cho rằng ngày mùa đông quái thú ngủ đông. Cho nên bọn họ trộm bài phóng 1 chút không có việc gì đi. Kia chúng ta còn dọn không dọn? Nhân viên công tác lại hỏi, dọn cái gì? Không dọn, cảm ơn nước láng giềng bài thủy tri ân. Vì thế đại gia liền nhìn theo tôm quái 1 đường hướng tới Nhật xuất quốc cao tốc đàn hồi. Thật là ấn câu kia cách ngôn, người ta bổn vô duyên. Toàn dựa bài nước thải, bu si, tôm quái tốc độ cực nhanh, như tia chớp giống nhau, dùng vẫn là sóng xung kích hòa thanh công loại này làm lơ phòng ngự quân công chiêu số. Ở trong nước nó nhưng xem như khó chơi, Nhật xuất quốc quan viên nếu là biết chính mình sẽ đưa tới như vậy quái vật. Đến trực tiếp khóc vựng ở nước thải, đương nhiên, bên này cũng sẽ không thật sự trơ mắt nhìn tôm quái đi Nhật xuất quốc. Bọn họ còn mắt thèm tôm quái thân thể đâu, cho nên Hạ Quốc cách làm là ở tôm quái cùng Nhật xuất quốc chi gian đồng dạng điều thẳng táp. Trên đường thiết mai phục tôm quái không phải ở trong nước vô địch sao? vậy tìm mọi cách lôi ra thủy, hoặc là thử xem cực nhiệt độ thấp hoàn cảnh cùng cực cao ôn hoàn cảnh có thể hay không đối nó tạo thành thương tổn, tuy rằng thật đáng tiếc nhìn không tới cái kia trộm khuynh đảo nước thải quan viên. Tự sát tà tội, trước mắt vẫn là trước được đến một khối hoàn chỉnh dưới nước quái thú thi thể tương đối quan trọng, biết chuyện này Hạ Dạ cho bọn họ một cái đề xuất nhỏ. Đi Nhật xuất quốc bắt được thủy tộc, mau, bài hạch nước thải, đừng nói vượt dương, liền tính vượt tinh cầu đều có thủy tộc dũng lại đây, thủy tộc có đặc biệt thông tin mật mã. Một truyền mười, mười truyền trăm, thực mau, thủy tộc quê quán chính là bị trọng thủy ô nhiễm rớt. Hạch nước thải xuyên đúng lúc có thể hợp thành trọng thủy, hải dương thiên nhiên có trọng thủy. Nhưng là hàm lượng rất thấp, hạch nước thải lại rất cao. Có thể một chút hấp dẫn tới thủy tộc, bọn họ gen viết trọng thủy cừu thị. Loại này cừu thị thậm chí có thể cho bọn họ làm lơ cự tích tộc mệnh lệnh. Chẳng sợ tàn phế đều phải kéo một chân lại đây, nếu vận khí tốt. Nói không hảo có thể bắt lấy mấy cái biết như thế nào liên lạc ngoại tinh cầu thủy tộc. Online, người nói Nhật xuất quốc tiếp theo là khi nào đào nước thải. Bọn họ hảo trước tiên chuẩn bị. Ôm cây đợi thỏ, ân, thuận tiện thừa dịp nước thải không khuếch tán một lần nữa thu thập lên cấp những cái đó quan viên. Bổ điểm nước, leng keng một chút, bên trong tin tức lại một lần đổi mới. Một khác chỉ cá hình quái thú đảo ngược phương hướng, tựa hồ cũng ở ngày xưa xuất ngoại đi tới, tác giả có lời muốn nói. Nhật xuất quốc, lão thiết 666, hạch nước thải đi khởi, tôm quái. Người hảo a tiểu lão đệ, cá quái. Người hảo a tiểu lão đệ, thủy tộc. Người đã chết, sao cảm tạ ở 23 tháng 11 năm 2020 14 giờ 6, 51 đến 2020 trừ 11 đến 24 19 giờ 46 phút 45 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra điện lôi tiểu thiên sứ. Lẳng lặng chạch một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, khấu khấu 40 bình, XD, hôm nay có văn đổi mới sao, 42.058.032 10 bình. Hô hô hô, như nước năm xưa, phù hồ, bò bò 5 bình, diệp sơ lâu 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.